Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1417, chương 1417, giao chiến. Ở đã biết Lục Ma tướng quân chuyện bên kia sau đó, Lucy liền tìm được rồi Vô Thương. Vô Thương các hạ, người gần đây bận việc sao? Người là muốn đi tiền tuyến xem một chút đi. Lucy về điểm này cẩn thận nghĩ Vô Thương làm sao lại không biết đâu. Vì vậy cả người không khỏi cười cười. Hì hì, vẫn bị ngươi phát hiện nha. Thế nào, chúng ta cùng đi gặp xem đi. Lại nói tiếp chúng ta cũng không có cùng nhau đi chấp hành quá nhiệm vụ đâu. Lần này đang dễ dàng đi xem bên kia tình hình chiến đấu nha. Lucy hì hì cười. Ngươi đối với tình huống bên kia cảm thấy rất hứng thú. Còn là nói đối với Gray cảm thấy hứng thú. Nào có. Nghe nói như thế Lucy sắc mặt đỏ bừng lên. Hai tay chống nạnh liền nhìn như vậy trước mặt Vô Thương. Có vẻ hơi ngượng ngùng. Hoặc có lẽ là thẹn quá thành giận. Ta và Gray chỉ là bằng hữu bình thường đâu. Lần này đi qua thật chỉ là muốn đi xem tình huống bên kia đâu. Dù sao đây chính là một hồi cùng Hắc Ám công hội chiến đấu đâu. Lucy tâm loạn như ma. Nàng đối với Gray đương nhiên không có cảm giác gì. Chỉ là bằng hữu bình thường. Bởi vì nàng đã sớm lòng có tương ứng. Bất quá Vô Thương nhất cuối cùng vẫn đáp ứng Lucy thỉnh cầu. Nguyện ý cùng nàng cùng đi gặp xem liên minh quân cùng với Lục Ma tướng quân tình huống bên kia. Trên thực tế Vô Thương chỉ là không thích liên minh cảm giác. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Cho nên sự lựa chọn của hắn là tự tại một ít. Trước khi đi thời điểm Kana cũng không khỏi tới 700 hứng thú. Chuẩn bị mang theo mấy chai chân tàng rượu ngon cùng Vô Thương cùng với Lucy cùng đi. Nhưng là lại bị Vô Thương cự tuyệt. Kana, kỳ thực còn có một việc tình ngược lại là cần ngươi ở bên này càng quan tâm kỹ càng một cái. Vô Thương thoáng suy tư sau đó liền xông Kana nói rằng. Chuyện gì? Rất trọng yếu. Kana hơi nghi hoặc một chút. Coi là vậy đi. Đối với tại chúng ta nghiệp đoàn mà nói vẫn tương đối trọng yếu. Vô Thương gật đầu. Tốt, người nói đi. Kana mặc dù có chút u oán, nhưng vẫn là để Vô Thương tiếp tục nói. Vô Thương tiến tới Kana bên tai. Giúp ta quan tâm kỹ càng kéo Casas động tĩnh. Kéo Casas. Kana nhíu mày. Có chút khó hiểu. Đúng. Vô Thương gật đầu. Lại cũng không có giải thích cái gì. Tốt. Còn như nguyên nhân ta sẽ không hỏi cái gì. Ngược lại ta tin tưởng ngươi a hát. Kana xông Vô Thương mỉm cười. Ngươi an tâm đi thôi. Lắc diêu bên này ta sẽ nhìn chằm chằm. Vô Thương gật đầu. Khóe miệng không khỏi lóe lên mỉm cười. Mặc dù nói Lắc diêu lần trước bị chính mình đánh bại. Nhưng tên kia nhưng là một cái vô cùng cuồng ngạo ma đạo sĩ. Hắn thực sự cam tâm không hề làm. Vô Thương đúng vậy. Cho nên vẫn là muốn cho Kana bên này bảo trì chú ý. Lập tức Vô Thương liền dẫn Lucy cùng rời đi Fiore Vương quốc. Hướng phía liên minh quân cùng Lục Ma tướng quân bạo phát chiến đấu địa điểm chạy đi. Nghiệp đoàn nội bộ. Tin tức mới vừa nhận được. Vô Thương cái tên kia đã mang theo Lucy cùng rời đi nghiệp đoàn. Tựa hồ là hướng phía liên minh quân cùng với Lục Ma tướng quân chiến đấu phương hướng đi. Vô Thương bên này chân trước mới vừa đi. Làm Reijinsu một thành viên Big Slow liền vẻ mặt nghiêm túc xông Lắc Diêu cùng với Reijinsu còn lại. Hai gã thành viên nói rằng. Vậy sao? Nghe nói như thế bất kể là Lắc Diêu vẫn là Fry đều không khỏi con mắt một sáng. Đúng, có thể xác định. Nói cách khác hắn trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng đã trở về. Big Slow nặng nề mà gật đầu nói. Ha ha, thật sự là quá tốt. Lắc Diêu cười to, trong mắt thật là đắc ý. Hắn nắm thật chặt nắm tay. Chuẩn bị một chút, lần hành động này, vẫn hữu hiệu. Nhưng là, Vô Thương cái tên kia tóm lại là sẽ trở lại. Đến lúc đó, hành, thì tính sao? Lắc Diêu biểu tình không khỏi có chút dữ tợn. Nếu như hắn sau khi trở về như cũ muốn ngăn cản ý chí của chúng ta. Ta để hắn nếm thử siêu ma pháp lợi hại. Nói thời điểm Lắc Diêu có chút điên cuồng. Mà đang nghe siêu ma pháp ba chữ này thời điểm. Crazin Su, ba gã thành viên không khỏi đều là sửng sốt. Trong con ngươi chớp động ra khỏi một vẻ kinh ngạc. Nếu nói như vậy, nơi này tất cả có thể hay không giống như này bị phá hủy đâu. Người nào cũng không biết. Bên kia, nghiệp đoàn liên minh cùng lục ma tướng quân. Trên thực tế, kỳ thực từ lúc một ngày trước liên minh quân liền cùng lục ma tướng quân tiến hành rồi một hồi tao ngộ chiến. Thế nhưng trận đầu liên minh quân nhưng không có chiếm được tiện nghi gì. Một tên trong đó ma đạo sĩ ở lục ma tướng quân dưới sự công kích bị chết. Một gã khác ma đạo sĩ thì bị bắt đi. Nói cách khác, lập tức tình huống kỳ thực đối với liên minh quân mà nói vẫn còn có chút bất lợi. Cái nào sợ số người của bọn họ cùng lục ma tướng quân thành viên trung tâm so sánh với còn chiếm. Cứ yêu thế, như cũ không cách nào cải biến cục này thế. Không bao lâu, vô thương liền dẫn Lucy hóa thành một đạo màu trắng lưu tinh đi thẳng tới liên minh quân phụ cận. Vô thương các hạ, chúng ta không đi cùng bọn họ hội hợp sao? Lucy hiếu kỳ hỏi, chờ một chút, trước không nóng nảy, vô thương lắc đầu, kế tiếp còn là nhìn lục ma tướng quân động tĩnh bên kia. Chân lý đầu óc tản ra, vô thương nhất thời liền bắt được phân tán ở các nơi lục ma tướng quân các thành viên nòng cốt. Kỳ quái, vì sao nhân viên của bọn họ như thế phân tán? Là muốn hướng phía liên minh quân bên này ngăn lại giáp công qua đây? Vô thương không khỏi suy đoán nói. Thế nhưng phía sau hắn phát hiện, dường như cũng không phải như vậy. Có thể lục ma tướng quân còn có cái gì mục đích khác? Bất quá vô thương ngược lại không gấp. Nếu nói sự tình đều đã đến loại tình trạng này, vậy trước tiên tĩnh quan kỳ biến a. Vô thương ngươi xem, nghiệp đoàn liên minh dường như phải lên đường ai. Lucy lúc này nhìn phía trước, lập tức nhẹ giọng xông vô thương nói rằng. Quả nhiên, chỉ thấy tại bọn họ đóng quân nghỉ ngơi địa phương. Lần lượt từng bóng người đang rất nhanh phân tán hướng phía phương hướng bất đồng đi. Mà tại chỗ, chỉ còn lại có ba đạo khí tức. Bọn họ đây là phân công nhau hành động. Lucy kinh ngạc nói. Thoạt nhìn là. Vô thương ngược lại là không nói thêm gì. Ánh mắt của hắn đã nhìn về phía trướng bồng phương hướng. Cái này ba cổ trong hơi thở. Có một cổ hơi thở hắn là quen thuộc. Chính là Eza khí tức. Chẳng lẽ nói Eza đã bị thương? Nghĩ vậy vô thương đã cảm thấy không cần phải. Cùng Lucy tiếp tục ẩn giấu đi. Cả người hắn mang theo Lucy trực tiếp một cái lắc mình. Xuất hiện tại lều trại bên ngoài. Chúng ta. Lucy còn có chút choáng, không có phản ứng kịp. Vô thương cái này lúc sau đã chậm rãi đi vào trướng bồng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.